Chương 41. Đến Giang Nam. Diễn viên Vũ sáng sớm một tiếng róc giận đầy phẫn nộ tràn ngập khắp hoàng cung. Diễn viên Trịnh cầm trên tay phong thư do Diễn viên Vũ để lại, trên trán nổi đầy gân xanh, hai tay nắm chặt, có thể thấy được khi đang tức giận đến mức độ nào. Hoàng huynh đã mang theo Vân Nhi đi ngao du thiên hạ một thời gian, mọi chuyện trong triều đành để huynh một mình gánh vác vậy. Để biết huynh đang cần thời gian vòi hoàng tẩu, nhưng để cũng cần có thời gian vòi Vân Nhi, nên lần này để đành dành trước cơ hội vậy. Huynh yên tâm, để sẽ nhanh chóng trở về, để sau khi trở về để sẽ thay huynh xử trí mọi chuyện, để huynh cùng hoàng tẩu có thời gian bên cạnh nhau xem như bồi tội vậy. Trong hoàng cung, hoàng đế thì nổi giận, nhưng bên ngoài hoàng cung cách xa hoàng thành thì không khí lại hoàn toàn trái ngược. Giờ phút này trên đường, một chiếc xe ngựa xa hoa đang theo hướng Giang Nam mà tiến đến. Xe ngựa trang hoàng lộng lẫy, bên cạnh còn theo bốn hắc y hộ vệ, cử bốn con chiến mã đi theo. Đánh xe là một trung niên nam tử, nhưng tuyệt không đơn giản. Trên người y toát lên một cổ khí lạnh ngạo nghễ, vừa nhìn là biết người không đơn giản. Bên trong xe, một bạch y nam tử dung mạo ôn nhu, trên miệng không hề che giấu ý cười, động tác thì lại mềm nhẹ, ôm lấy một thanh nữ tử vào lòng, thay nàng kéo lên áo choàng vừa bị rơi. Trên cơ mặt y lúc này tràn ngập hạnh phúc cùng thỏa mãn, vì rốt cuộc y cũng đã có được nữ nhân mà y thương yêu, giờ đây không ai thể chia sẻ bọn họ được nữa rồi. Vũ, chúng ta đi đâu? Thanh y nữ tử nằm trong lòng bệnh y nam tử lời biến hỏi. Đi Giang Nam, nơi đó phong cảnh rất đẹp, hơn nữa ta còn có một việc muốn cho nàng xem. Thiên viên Vũ của giọng nó ôn tồn, kẻ vốn mấy sợi tóc đang phấn loạn trên dung nhan của ái thê. Được. Tiểu Vân cử đầu vào người Thiên viên Vũ, nhẹ nhàng ứng một tiếng, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại tìm Chu Công đánh cờ. Thiên viên Vũ nhìn thấy nàng như thế không khỏi mỉm cười. Bấn quá y cũng hiểu, tối qua y đã làm nàng mà chết rồi, nên cũng nên để nàng nghỉ ngơi một lát. Giang Nam, phong cảnh hữu tình, nên thơ, nơi hậu tụ tài tự gia nhân, không thua gì kinh thành. Giang Nam còn là nơi có nhiều món ăn đặc sản ngon, khiến người đã một lần đến đây đều nhớ mãi không quên. Vân Nhi tối rồi, dậy ăn một chút đi nào, rồi hãy ngủ tiếp. Thiên viên Vũ ôm lấy ái thê vào lòng, nhẹ giọng gọi. Được. Lúc này, Tiễn Vân từ trong lòng y mới ngẩng đầu dậy, dụi dụi đôi mắt để có thể làm giảm bớt đi cơn buồn ngủ. Thiên viên Vũ nhìn thấy biểu hiện của nàng, không khỏi cười khẽ. Nương tự của hắn thật đúng là rất đáng yêu, khiến hắn càng ngày càng yêu, không thể nào rời khỏi nàng ấy, dù chỉ nửa bước, thậm chí là nửa tháng cũng không. Hắn muốn thời thời khắc khắc đều được ở bên nàng, cả đời nàng không rời. Đây là đâu? Tuyển Vân mở to đôi mắt, nhìn cảnh tượng xung quanh hỏi. Hiện giờ, nàng đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Tuy nhiên, cái này lại không hề thua gì vương phủ. Các bài trí cũng rất trang nhã, nhìn không hề giống phòng trọ khách sạn lúc nào. Ngoan, ăn một chút, các nữa ta sẽ giải thích cho nàng. Thiên viên Vũ dịu dàng dỗ dành. Tai lập tức mang mâm thức ăn đem đến bên giường, phục vụ từng món cho Nguyễn Vân. Có người phục vụ thì còn gì bạn. Nên Nguyễn Vân cũng phối hợp từ người vào lòng Thiên viên Vũ, hưởng thụ sự chăm sóc của ai kia. Bữa ăn trải qua trong không khí vô cùng ngọt ngào. Sau đó, Thiên viên Vũ sai người mang nước vào để Nguyễn Vân có thể tắm rửa thay y phục. Còn Thiên viên Vũ thì ra ngoài sắm xếp mọi chuyện. Sau khi đã thay ra y phục mới, Nguyễn Vân xoay người ra ngoài, đã thấy Thiên viên Vũ ngồi chờ ở đó từ lúc nào, nên mỉm cười vào vấn đề chính. Có chuyện gì thế? Ta đưa nàng đến một nơi. Thiên viên Vũ tiến đến, nắm tay Nguyễn Vân, sau đó kéo nàng ra ngoài. Nguyễn Vân không hề phản kháng, đi theo Thiên viên Vũ, hai người vẫn hoa hoa phiên, đi theo hành lang dài, chậm theo đường đi. Mỗi người nhìn thấy hai người, ai cũng cúi đầu thi lễ. Nguyễn Vân dù tò mò, nhưng vẫn không hỏi, vì nàng biết Thiên viên Vũ một lát nữa đã vì nàng giải thích tất cả. Tiến đến Dạ Sơn, Thiên Viên Vũ đưa Uyển Vân vào bên trong, chạm đến một góc đá, nhìn trước mặt hai người lập tức xuất hiện một lối đi ngầm. Thiên Viên Vũ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Uyển Vân tiến vào trong, hai người phải trải qua thêm một hành lang dài khác. Tuy nhiên, lần này được cẩn thận hơn rất nhiều, vì khắp nơi bên trong này đều là cạm bẫy giết người, chỉ cần chậm một bước là mất mạng ngay lập tức. Khi đến tận cùng hành lang, trước mặt hai người xuất hiện một cánh cửa, Thiên Viên Vũ dẫn đầu đi vào, Uyển Vân thì theo sau. Hai người vừa vào trong, Uyển Vân đã nhìn thấy bên trong hiện giờ không chỉ có hai người họ, mà còn vài người khác nữa. Hai bên hai người hiện giờ đứng 10 hắc y nhân, hai trên người cũng toát ra một cỗ lạnh khí, khiến người run sợ. Tuy nhiên có một điểm chung, là cả 10 người này đều là mỹ nam tử, đủ để bất kỳ nữ nhân nào thất hồng lạc phách. Uyển Vân nhìn họ mà không phải tò mò, Thiên Viên Vũ tìm đâu ra nhiều mỹ nam như thế. Nhưng mà nàng có thể khẳng định một điều, những người này thân thủ không hề thua kém mấy hộ pháp của Huyền Cung. Vân Nhi đến, đang lúc Uyển Vân còn đang thất thần thì đã bị Thiên Viên Vũ kéo đến ngồi trên đùi mình. Lúc này Uyển Vân mới phát hiện thì ra hai người hiện giờ đã ngồi trên chủ tọa từ bao giờ. Tham kiến lâu chủ, phu nhân. Bên dưới 10 hắc y đã lập tức quỳ xuống hành lễ. Đứng lên đi, Thiên Viên Vũ nhàn nhạt lên tiếng. Lâu chủ, Uyển Vân nhìn Thiên Viên Vũ như hỏi. Vân Nhi, ta là Dạ Ảnh Lâu lâu chủ. Thiên Viên Vũ bình tĩnh nhìn Uyển Nhi giải thích. Dạ Ảnh Lâu, tổ chức sát thủ cùng thu thẩm tình báo lớn nhất giang hồ. Uyển Vân trừng mắt nhìn Thiên Viên Vũ nói rõ. Thiên Viên Vũ nhìn nàng gật đầu khẳng định, trong mắt không khỏi có chút trục dạ. Đáng lý ra y nên nói sớm hơn về chuyện này, nhưng mà do y không có thời gian thôi mà. Chương 42 Giang Thiên Hành. Thiên Viên Vũ, ngươi còn giấu ta chuyện gì nữa sao? Uyển Vân nhìn Thiên Viên Vũ nghiêm túc hỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio trong Mix EZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Viên Vũ, tốt nhất ngươi nên biết điều, nói hết một lần. Nếu ngươi còn giấu ta, ta không dám bảo đảm, ta sẽ hành hạ ngươi ra sao đâu. Ừ, hết rồi, ta có thể đảm bảo. Thiên Viên Vũ gật đầu khẳng định lại lần nữa. Bên dưới, bọn thuộc hạ nhìn thấy chủ tử nhà mình như thế, không khỏi mộng thật ngạc nhiên. Bọn họ đi theo Thiên Viên Vũ bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ thấy y đối với nữ nhân nào không nhu như thế. Chứ đừng nói là làm nũng, xem ra vị phu nhân này chính là một ngoại lệ duy nhất. Mấy người trong đầu đều cùng lúc xuất hiện một ý nghĩ như thế. Được, xem như ngươi biết điều. Uyển Vân hài lòng cười vui vẻ. Bất quá, bọn họ thân thủ cũng không sai, so với mấy hộ pháp của Huyền Cung, tiện không thua kém. Sau đó xem người đánh giá mấy hắc y bên dưới. Mấy hắc y nghe xong lời nàng, không khỏi khó hiểu. Vị phu nhân này thì có quan hệ gì đến Huyền Cung cơ chứ? Phu nhân là Huyền Cung cung chủ. Nhận thấy nét nghi hoặc trên mặt thuộc hạ mình, Thiên Viên Vũ lên tiếng vì họ giải đáp. Mấy hắc y nghe xong lời này không khỏi ngẩng đầu nhìn Uyển Vân. Nữ tử này chính là Huyền Cung cung chủ trong truyền thuyết sao? Thật là khó tin mà. Bất quá nếu vương gia đã nói thế thì họ tin vậy. Khi nào thì huynh bắt đầu trở thành Dạ Ảnh Lâu lâu chủ? Uyển Vân nhìn Thiên Viên Vũ tò mò hỏi. Nam nhân này có thể dưới mắt người trong thiên hạ thành lập nên Dạ Ảnh Lâu hùng mạnh như vậy, quả thật là khiến nàng cảm thấy ngạc nhiên mà. 5 năm trước ta đã bắt đầu gây dựng Dạ Ảnh Lâu, 5 năm nay nhờ sự giúp đỡ của thuộc hạ thân tín, ta mới có thể phát triển Dạ Ảnh Lâu có ngày hôm nay. Thiên Viên Vũ nói đến đây không khỏi nhìn về mấy hắc y bên dưới, y sẽ không quên chính những người này đã giúp y xây dựng nên thế lực hùng mạnh như vậy. Và cũng chính những người này đã nhiều lần cứu mạng của y, vì y vào sanh ra tử. Chỉ cần các người vĩnh viễn không phản bội ta, thì ta vẫn có thể như cũ trọng dụng các ngươi, để các ngươi hưởng vinh hoa phú quý, đảm bảo cho người nhà các ngươi an nhà suốt đời. Nhận thấy ánh mắt của Thiên Viên Vũ, mấy hắc y đều ngẩng người nhìn thẳng vào y, Trong lòng họ, vương gia chính là thần của họ, là người mà họ tin tưởng tôn trọng nhất. Vì người này, họ có thể bất chấp tất cả, thậm chí hy sinh tính mạng của mình cũng không hối tiếc. Nhận thấy được ánh mắt của chủ tớ bọn họ, Tiễn Vân không khỏi mỉm cười. Có thể có được tình cảm như thế, ăn ý như thế, điều này chứng tỏ giữa họ nhất định đã trải qua sinh tử cùng nhau. Giữa bọn họ hiện giờ đã hình thành nên một sự hiểu ý, cùng tin tưởng mà người ngoài không thể nào hiểu được. Nghĩ đến đây, Tiễn Vân không khỏi vì Hiên Viên Vũ vui mừng. Có được thuộc hạ trung thành như thế, Hiên Viên Vũ quả thật rất tài giỏi, cũng rất mạn lĩnh, mà cũng rất may mắn. Gần đây, trong giang hồ có chuyện gì sao? Hiên Viên Vũ ôm lấy Uyển Vân, nhẹ giọng hỏi. Bẩm lâu chủ, một tháng sau, sẽ diễn ra đại hội võ lâm. Nghe nói lần này, không chỉ có người của chính đạo Cam gia, mà ngay cả người của ma giáo cũng được mời. Mộng Hắc Y cung kính đứng ra bẩm báo. Được, còn gì nữa sao? Hiên Viên Vũ gật đầu tiếp nhận, hỏi tiếp. Gần đây, trên giang hồ xuất hiện một nam tử rất kỳ lạ. Người này dù mới chỉ hơn 20, nhưng mà cả đầu tóc đều bạc trắng, chẳng khác nào người đã ngoài 80. Người này võ công cao cường, xuất thần nhập hóa, nhưng hành sự lại rất cổ quái, lúng chính lúc tà. Nhưng bất luận là ma giáo hay chính đạo, y đều không dốt, tạm thời vẫn chưa điều tra được y là ai. Một hắc y khác, tiếp tự tình mà mình điều tra, ra bẩm báo, là đại ca. Hắn vừa dứt lời, Tiễn Vân đã dẫn mình kinh hồ. Nàng nói, người đó chính là đại ca của nàng sao? Hiên Viên Vũ lúc này nhớ đến Uyển Vân, trước đây quả thật từng nhắc đến người này. Đúng, đại ca chấp nhận lần nữa bước chân vào giang hồ. Điều này xem ra bên ấy đã buông bỏ xuống được quá khứ rồi. Thật tốt quá. Uyển Vân nghĩ vậy, không khỏi vui vẻ mỉm cười. Phu nhân, bên cạnh công tử ấy còn đi theo một vị cô nương. Hơn nữa, vị công tử ấy dường như rất quan tâm đến cô nương ấy. Lần trước, cô nương này bị giang hồ Sông Ưng bắt đi. Vị công tử này vì cứu cô nương ấy đã trực tiếp ra tay lấy mạng của Sông Ưng, vì vậy đã đắc tội với giang nam ngục quái. Một bác y khác đứng ra bổ sung thêm tin tức. Giang hồ Sông Ưng cũng là hai trong số giang nam ngục quái, mà ở giang nam quá thật những người này cũng có thế lực nhất định, không thể xem thường, cho nên cũng rất ít ai trên đất giang nam mà dám đắc tội với họ. Vân Nhi, đại ca nàng rốt cuộc là ai vậy? Hiên Viên Phổ nghi một lúc, không khỏi tò mò hỏi. Giang Thiên Hành. Uyển Vân cúi đầu, nhẹ giọng khẽ nhắc đến cái tên này. Mọi người nghe được lời nàng, không khỏi mộng trận đứng hình. Ngay cả Hiên Viên Vũ cũng không tránh khỏi ngạc nhiên. Giang Thiên Hành, thiên hạ đệ nhất sát thủ. 3 năm trước nổi danh khắp thiên hạ, nhất chiêu đoạn mệnh, từ nay chưa từng thất thủ. Nhưng mà sau đó, hai vẻ lòng đại tiểu thư của Trấn Viễn Tiêu Cục bị cha nàng ta phản đối, hai người vì thế bỏ trốn. Không ngờ, vì thế mà tiêu đầu của Trấn Viễn Tiêu Cục cùng vị hôn phu của vị đại tiểu thư kia lại kết cấu nhau, dùng tính mạng của mẫu thân nàng ta uy hiếp, buộc nàng ta hạ độc Giang Thiên Hành. Một bên là người yêu, một bên là mẫu thân, vì đại tiểu thư kia rốt cuộc lựa chọn tự sát để bảo toàn cả hai bên. Giang Thiên Hành vì quá đau lòng, sau một đêm tóc đều bạc trắng, sau đó đã huyết tẩy cả Trấn Viễn Tiêu Cục cùng gia đình hôn phu của vị tiểu thư kia, rồi biến mất khỏi giang hồ. Tuy nhiên, cái tên này cho đến bây giờ vẫn khiến cho người trên giang hồ nghe đến đều phải sợ hãi. Vân Nhi, có khi nào vị cô nương đi cùng đại ca và chính là nguyên nhân khiến cho huynh ấy vững chấn trở lại không? Hiền Viên Vũ suy nghĩ một hồi, nhìn Uyển Vân hỏi lại. Ý là đại ca lại lần nữa động chân tình. Uyển Vân đối với việc này có chút khó tin, dù sao tình cảm của đại ca đối với đại tẩu xưa nay luôn sâu đậm, có khả năng này sao? Đúng, ta nghĩ vậy. Hiền Viên Vũ gật đầu khẳng định suy nghĩ của mình. Ta cũng không rõ nữa, chuyện này quả thật làm Nguyễn Vân có chút mơ hồ. Thế thì điều tra chẳng phải sẽ rõ rồi sao? Hiên Viên Vũ nói đến đây, nhìn về mấy hắc y bên dưới. Mấy hắc y hiểu ý xoay người rời đi. Nguyễn Vân cúi đầu, trong mắt chột lá ra, Mộng thì khó hiểu, lại ẩn ẩn vui mừng. Nếu Gia Ca thực sự có thể làm lại từ đầu, thì thật là chuyện tốt quá rồi.